Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, hành động tiểu tổ đúng chỗ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tại Dương Nhị Mộc cùng Vương Thành chỗ đó, không hề tiến triển, tổ chuyên án thành viên cảm xúc phần lớn có chút nôn nóng bắt đầu đứng dậy. 3 ngày phá án. Vương Vi những lời này, càng ngày càng nặng trịch mà đặt ở đoàn người trong lòng. Theo ý nào đó mà nói, đây là Vương Vi, khiêu chiến, cả cấm độc đại đội. Tuy nhiên nói như vậy có chút không ổn. Trên thực tế chính là như vậy hồi sự. Lúc này đây Vương Vi nếu là thắng, cả cấm độc đại đội ở trước mặt hắn đều muốn thấp 3 phần. Làm cho người phiền muộn chính là... Bề ngoài giống như Vương Vi chưa bao giờ có trong hồ sơ tử thượng lái qua vui đùa. Đã có người đề nghị muốn thay cách đến phá cái này bản án. Tuy nhiên mọi người đều biết Ngụy Minh Huy đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Muốn chỉ có thể là thời gian dài chế trụ Vương Thành. Đúng vậy, nếu như Vương Vi thật sự trong vòng 3 ngày đem bản án phá, bắt được chính thức ma túy, Vương Thành tựu không có biện pháp tiếp tục thủ sẵn rồi. Còn muốn bị bis bis, vẽ mặt, cùng với như vậy, còn không bằng nhận thức chân chân phá án. Ít nhất có thể sợ bị vẽ mặt, chỉ có điều muốn làm thông ngụy cục công tác cũng không dễ dàng. Nhất là, cơ hồ không ai dám tại Ngụy Minh Huy trước mặt đưa ra đề nghị như vậy. Hòa Bình là dám, nhưng hắn một câu không nói. Cấm độc đại đội những người khác, kể cả Tào Thừa ở bên trong, cùng Ngụy Minh Huy địa vị kém đến đều có điểm xa. Nhưng mà bọn hắn bên này không hề tiến triển, Vương Vi bên kia cũng đã tiến nhập thực chiến. Vào đêm, vốn là tiếng động lớn náo vô cùng Lão Long Vịnh dần dần bình tĩnh trở lại. Bất quá so về địa phương khác, có lẽ hay là có vẻ rất náo nhiệt. Bởi vì gần sát Tây Thành đại thị trường, Lão Long Vịnh những năm này đã muốn phát triển trở thành vì cả khu Tây Thành lớn nhất hậu cần nơi tập kết hàng. Bất quá cái này nơi tập kết hàng tạm thời còn không có chuyên nghiệp hậu cần công ty đến tiến hành quản lý, trên danh nghĩa cũng một phần của Tây Thành đại thị trường. Trên thực tế thuộc về việc không ai quản lý khu vực Tây Thành thị sân phái một cái bảo an tiểu đội ở chỗ này. Kỳ danh là quản lý, thực tế chính là thu phí, chỉ cần tiền tới tay là được. Sự tình khác, cái này mấy cái bảo an viên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. To như vậy Lão Long Vịnh, mỗi ngày ở chỗ này chờ kéo hàng xe hơn 10 đài. Còn có thật nhiều quán nhỏ buôn bán. Trung quanh cũng đáp nổi lên không ít đơn sơ tấm ván gỗ phòng cùng amiang phòng ngói. Có dùng để làm nhà hàng, có dùng để đương làm nhà kho. Tóm lại loạn mênh mông, thỉnh thoảng tựu sẽ phát sinh mất trộm sự kiện. Muốn không phải là đánh nhau ẩu đả, mỗi ngày đều có việc. Dựa theo Vương Vi cách nhìn, ở chỗ này thiết một cái đồn công an đều không đủ. Vài tên bảo an viên ở đâu quản được tới bọn hắn, trên cơ bản cũng là cái gì cũng không quản. Chỉ cần huyên náo không quá mức phận, coi như không phát hiện, huyên náo hơi quá đáng, bọn hắn trực tiếp báo động. Tóm lại mình là tuyệt không chủ động ra mặt. Ở loại địa phương này kiếm cơm ăn người, có mấy cái là thiện nam tín nữ ngươi một cái bảo an. Nhìn về phía trên ăn mặc chế ngự, uy phong lẫm lẫm, tựa hồ là cái nhà nước người, trên thực tế cũng là tạm thời công, thân phận địa vị không thể so với người cao bao nhiêu. Người coi tự mình là một nhân vật, người ta còn không thừa nhận đi, mấu chốt còn gì vũ khí đều không có, chính là mấy cái cao su gậy cảnh sát, người ta một đấu võ, tự động đao động súng. Người mấy cái cục tẩy gậy gộc có thể đỉnh cái gì dùng thực bị đánh tổn thương sát thương rồi. Ai quản ngươi nửa đời sau phân công quản lý đại thị trường Tây lĩnh đồn công an đối với cái này. Lão Long Vịnh cũng là cảm giác sâu sắc đau đầu. Nhưng bọn hắn biên chế cũng rất có hạn. Luận cảnh lực, không thể so với Hồng Ngọc chỗ Cường. Đối với Lão Long Vịnh bên này, cơ bản áp dụng cũng là bảo an tiểu đội sách lược không náo lớn sẽ không quản. Đương nhiên, Tây Lĩnh đồn công an có lẽ hay là phái một gã chính thức cảnh sát nhân dân cùng ba gã phối hợp phòng ngự đội viên thường trú đại thị trường. Dù sao đại thị trường cảnh vụ thất là có chính thức biên chế. Tại Tây Thành biên ủy xử lý bị án, Lão Long Vịnh bên kia có thể quản được đến muốn nhúng tay vào. Thật sự không quản được cũng không có biện pháp. Nhưng là đêm nay thượng, lại lục tục ngo ngoe có không ít cảnh sát cùng phối hợp phòng ngự đội viên đến Lão Long Vịnh. Tại Lão Long Vịnh phía Tây dựa vào sông địa phương tản bộ ra. Không phải Tây Thành phân cục cảnh sát, cũng không phải Tây Lĩnh đồn công an cảnh sát, mà là Hồng Ngọc đồn công an người. Tân nhiệm hình trinh trung đội trưởng Trương Phương cùng cấm độc trung đội trưởng Lương Vũ dẫn đội. Trình Tuyết Tiểu Hoàng bọn người đến rồi. Hai cái trung đội cơ hồ huynh xào xuất động. Không thể nghi ngờ, bọn họ là nhận được Vương Vi mệnh lệnh chạy tới. Theo Hồng Cục văn phòng vừa ly khai, Vương Vi lập tức tự triệu tập Trương Phương Lương Vũ cùng Trình Tuyết Tiểu Hoàng vài tên chính thức cảnh sát nhân dân mở cái hội. Họp địa điểm không tại Tây Thành phân cục cũng không tại Hồng Ngọc chỗ, mà là đang Lương Vũ trong nhà. Vương Vi đem bả nhiệm vụ phân phối xuống dưới. Về Vương Vi bị phân cục đảng ủy tạm thời cách chức quyết định. Trương Phương Lương Vũ bọn họ cũng đều biết rồi. Nhưng không có cái gì người đối với Vương Vi bố trí đưa ra dị nghị. Đối với bọn họ mà nói, Vương Vi vĩnh viễn đều là lão đại. Chỉ cần là lão đại mệnh lệnh, nhất định phải chấp hành. Lão đại, gặp, rồi. Đoàn người không đón đầu trên xuống. Coi như cái gì huynh đệ những thứ khác. Bọn hắn mặc kệ. Trương Phương Lương Vũ đối với Lão Long Vịnh bên này tình huống cũng không xa lạ gì. Cứ việc nơi này là Tây Lĩnh chỗ khu trực thuộc, nhưng bọn hắn không ít tới nơi này thăm viếng, cùng với bắt phạm tội hiềm nghi người. Vương Vi đem bả bộ hạ cũ đám bọn họ chia làm 4 tiểu tổ. Trương Phương, Lương Vũ, Trình Tuyết, Tiểu Hoàng đều tự dẫn 1 tiểu tổ, do Trương Phương tổng phối hợp. Trải qua đã hơn 1 năm tôi luyện, Trương Phương nghiễm nhiên là lão luyện rồi. Sai bắt đầu đứng dậy đạo lý rõ ràng. Trên thực tế, hình trinh trung đội cùng cấm độc trung đội cái này mấy cái chính thức cảnh sát nhân dân. Phần lớn lịch luyện ra rồi. Không phải quá trọng yếu bản án. Cơ hồ mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía. Đối với cái này, Vương Vi rất hài lòng. Không chỉ nói cái này mấy cái chính thức cảnh sát nhân dân. Coi như là phối hợp phòng ngự đội viên cùng trị an viên. Đều có thập phần nhảy vọt tiến bộ. Trong đó 2-3 người trẻ tuổi đầu óc sống. Cơ hồ hoàn toàn có thể làm chính thức cảnh sát nhân dân dùng. Vương Vi đối với bọn họ cũng ký thác kỳ vọng. Cái này đã hơn 1 năm đến. Vương Vi chẳng những tay bắt tay dạy bọn họ. Cũng không tàng tư. Nhưng lại yêu cầu bọn hắn làm việc dư thời gian ôn tập văn hóa khóa. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhân viên công vụ thay đổi chế độ xã hội. Ngay tại năm nay bắt đầu thực hành. Vân Đô bên kia đã tại tháng 7 phần tiến hành rồi lần đầu tiên cuộc thi. Đi đầu một bước, Biên Thành đã ở khung chiêng gõ trống chủ bị bên trong. Nghe nói lần đầu tiên công khai cuộc thi. Đem tại năm nay cuối năm tiến hành. Vương Vi không cần khảo thi, phàm là chính thức chính pháp chuyên nghiệp biên chế cảnh sát nhân dân, đều không cần cuộc thi, tự động chuyển thành nhân viên công vụ. Mặt khác biên chế cảnh sát nhân dân, nhất định phải trải qua cuộc thi, hợp cách cũng có thể chuyển thành nhân viên công vụ, phối hợp phòng ngự đội viên cùng trị an viên, cũng có cơ hội tham gia cuộc thi, có cơ hội chuyển chính thức. Nhất lúc mới bắt đầu, bởi vì là tại làm thử giai đoạn, tương đối mà nói, luôn tương đối dễ dàng. Khảo đề sẽ không quá khó, các loại phía sau màn giao dịch đồng dạng sẽ không quá thịnh hành. Tất cả mọi người vẫn còn đang trông xem thế nào, tổng phải đi qua một hai lần cuộc thi về sau, chủ quản đại nhân vật mới sẽ từ từ ngộ ra chút ít đạo đạo đến. Khi đó, tình huống tựu không giống với lúc trước, muốn thông qua cuộc thi, thuận lợi trở thành nhân viên công vụ, độ khó muốn lớn, nhắc nhở đã muốn nhắc nhở qua rồi, có thể hay không bắt lấy lần này cơ hội, tựu xem mọi người cố gắng của mình trình độ. Thứ này, chung quy hay là muốn chú ý cái vận mệnh. Trương Phương Lương Vũ mang người mọi nơi tản ra, dung nhập đến quanh thân đám người cùng trong kiến trúc. Xét thấy Lão Long Vịnh đặc điểm, nơi này tại đêm khuya một điểm trước kia, không lớn khả năng hoàn toàn lâm vào yên tĩnh. Cho dù là đêm khuya một điểm về sau, cũng vẫn có bữa ăn khuya sạp tại buôn bán, thậm chí mấy cái thủ nhà kho tụ cùng một chỗ chơi bài. Muốn xen lẫn trong những người này không bị chú ý, độ khó thật cũng không lớn. Trương Phương Lương Vũ bọn hắn đều tìm được rồi nơi thích hợp để che giấu thân phận của mình. Thực tế Trương Phương giả mạo tại bờ sông lều ở phía trong đánh bàn cầu tên côn đồ, đều không cần trang điểm. Người này trước kia tại địa khám 269 đội chính là cái lại để cho lãnh đạo đau đầu đau đầu. 269 đội một đám tiểu huynh đệ, đại ca. Hiện nay, lại nắm cựu nghiệp. Còn rất giống có chuyện như vậy. Hắn tuyển địa phương rất tốt. Đối diện lấy cái kia đài trải qua cải trang đại xe vận tải. Đường Uy cùng Cát Văn Hoành lúc này cũng là hiệu suất kỳ cao. Trong thời gian ngắn nhất cải trang một thời đại xe vận tải. Chẳng những kiểu dáng cùng Dương Nhị Mộc mở xe vận tải giống như đúc. Thậm chí ngay mới cựu trình độ đều không sai biệt lắm. Ở ngoài thùng xe bề ngoài xoát nước sơn cũng là đồng dạng nhan sắc. Đương nhiên, sơn loang lổ vị trí không có khả năng đồng dạng. Cho dù tạm thời xì sơn cũng không kịp. Nhưng là, chỉ cần tiếp hàng người đối với cái này không phải đặc biệt lưu ý. Nhỏ như vậy khuyết điểm nhỏ nhặt không biết tạo thành quá lớn vấn đề. Nói như vậy, tiếp hàng người nên vậy tại đêm dài người tĩnh thời điểm hành động. Ô tô bình xăng ở phía trong cất giấu 14 cây di băng. Muốn tại trước mắt bao người, bất động thanh sắc mà mở ra bình xăng lấy đi. Nhưng không thực tế, cho nên, Vương Vi làm cho bọn họ trực tiếp đem bả xe vận tải đứng tại tương đối vắng vẻ khu vực. Vì chính là lại để cho tiếp hàng người yên tâm tới lấy hàng. Nếu ngừng vị trí quá mức thấy được, tiếp hàng người chưa chắc sẽ xuất hiện. Phải nói, Cát Văn Hoành là cái rất chú trọng chi tiết, tỉ mỉ người, chẳng những cả xe vận tải cải trang phải cùng nguyên xe độ cao tương tự. Biển số xe giống như đúc, thậm chí ngay lái xe tìm khắp một cái cùng Dương Nhị Mộc lớn lên rất giống nhau người. Cũng may Dương Nhị Mộc tướng mạo bình thường, không có gì đặc biệt rõ ràng đặc thù. Chính là tiểu tử, làn da hắc, đây cơ hồ là đại bộ phận biên thành nam nhân cộng đồng đặc điểm. Giả mạo độ khó không lớn, dù sao xe lái vào Lão Long Vịnh bãi đỗ xe thời điểm. Đã là tối đêm, sắc trời lờ mờ, chỉ cần không mặt đối mặt nhìn chằm chằm xem, người bình thường là phân biệt không được. Đối với cái này, Vương Vi rất hài lòng, muốn dẫn xà xuất động, dụ cá mắc câu, chi tiết, tỉ mỹ thượng làm được càng đúng chỗ càng tốt. Chỉ cần tin tức không tiết lộ ra ngoài, Vương Vi tin tưởng, tiếp hàng người hội đúng hạn xuất hiện, 14 cây di băng. Đối với bất kỳ một cái nào buôn lậu thuốc phiện đội mà nói, cũng không phải số lượng nhỏ, không có bày ở trước mắt phong hiểm. Mặc cho ai đều sẽ không dễ dàng buông tha cho khổng lồ như vậy một số tài phú. Tất cả mọi người đã vào vị trí của mình. Dựa theo Hồng Phong yêu cầu, Bạch Kiều Kiều không có tự mình tham gia hành động lần này. Nàng trở lại Tây Thành phân cục hình trinh đại đội đi làm. Hiện tại cũng vẫn ngồi ở phòng làm việc của mình chưa có chạy. Vì cái gì dĩ nhiên là phải không thụ người nắm thóp. Bạch đại đội chính là như vậy tính cách, hoặc là không tiếp thụ khuyên bảo, một khi tiếp nhận rồi khuyên bảo, sẽ làm được rất triệt để, bốn hành động tiểu tổ bên trong đều không có gặp Vương đại đội thân ảnh. Như vậy, lần này rất quan trọng yếu, trong khi hành động, Vương đại đội lại ở nơi nào Ni Hồng Cục cũng không yêu cầu hắn cũng không tham dự lần này hành động. Vương đại đội tựu trên xe, tại đại xe vận tải trong xe, dựa theo Vương Vi yêu cầu, xe vận tải thùng xe trải qua đặc biệt cải trang. Vương Sở có thể thông qua cùng loại với kính tiềm vọng trang bị chứng kiến bên ngoài tình huống. Đồng thời đại xe vận tải cao thùng xe cũng đã làm cải trang. Nhìn về phía trên đang khóa tốt, thời khắc mấu chốt, tùy thời có thể mở ra. Vương đại đội có thể trước tiên nhảy ra đối phó phạm tội hiểm nghi người. Mọi sự đã chuẩn bị, sẽ chờ con cá mắc câu rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.